Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, dạy cho Naruto phi lôi thần thuật. Karin lần đầu tiên nghe nói họ của mình thị. Nàng xinh đẹp con mắt ngây ngẩn nhìn lấy trước mặt. Cùng chính mình sở hữu đồng dạng màu tóc mỹ lệ nữ tính. Lặp lại một lần tên của mình. Uzumaki, Karin. Tên của ta là Uzumaki Karin. Mitoka, là quay quốc qua triều ẩn thôn dòng họ. Gia tộc Huy Chương nói. Chấm ngoặc kép, nàng xem hướng ăn mặc thượng nhẫn ninja áo lót Kakashi, Konoha ninja thượng nhẫn ninja lưng sau. Lưng tiêu chí chính là chúng ta Uzumaki nhất tộc tộc Huy. Kakashi lĩnh ngộ Mitoka ý tứ. Lập tức xoay người để Karin đám người với ý nhẫn lưng phía sau. Cái kia màu đỏ hình vòng xoáy tiêu chí. Sakura, Sasuke, Gaara, ngoặc kép chấm than, Uzumaki, nhất tộc, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía mê man ở Iruka trên lưng thiếu niên tóc vàng. Chẳng lẽ là người nữ nhân này là, Sasuke nghĩ thầm, chẳng lẽ là nàng chính là trong hình ảnh mụ mụ nói cái kia. Kushina, một cái mỹ lệ hiểu lầm cơ giới chất cảm tiếng người vào lúc này cho ra tới nay bên trong phán định. Trả lời, chính xác, nếu như nói vừa rồi Karin còn có chút khó có thể tin. Hiện tại thì triệt để tin nàng. Thực sự họ Uzumaki, gọi Uzumaki Karin, là quay quốc qua triều ẩn thôn mặt duệ. Chúc mừng ngài thu được thưởng cho một miễn tế phẩm phong ấn thuật thi quỷ tẫn phong quyền sử dụng một lần. Ở hương 27 lần trước mắt xuất hiện một chuỗi màu trắng niệm châu. Sau đó lại đang trong chớp mắt chui vào mi tâm của nàng. Tựa như vô sự phát sinh qua. Biết thi quỷ tẫn phong đến cùng là cấp bậc gì nhẫn thuật Uzumaki Mito cũng tương đối khiếp sợ. Lại có phương thức có thể đem phong ấn thuật biến thành một chủng loại lại tựa như nhẫn cụ hàng. Dùng một lần, vốn tưởng rằng hạng thứ nhất thưởng cho đã hoàn tất lúc. Đám người lần nữa nghe được cơ giới chất cảm tiếng người nói. Bởi một lần trả lời chính xác, thưởng cho một được phá cách thăng cấp làm thưởng cho một mã hóa bản. Ngài thu được thưởng cho một mã hóa bản. Miễn tế phẩm phong ấn thuật thi quỷ tẫn phong giải khai quyền sử dụng một lần. Phía trước tiến nhập Karin mi tâm bạch sắc niệm châu lại từ mi tâm của nàng đi ra. Biến thành một tấm quỷ dị bát nhã mặt nạ. Sau đó một lần nữa về tới của nàng lông mi tâm lý. Sau đó, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch, theo 10 tiếng muộn hưởng. Một ngụm lại một miệng quan tài gỗ vô duyên vô cớ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trải qua một lần Konoha ninja, vẫn như cũ không thể thoát khỏi bên ngoài kinh ngạc. Senju Tobirama, tuy là hình thức rất giống. Nhưng cũng không phải là lão phu khai thác cấm thuật uế thổ chuyển sinh. Chấm ngoặc kép, cùng với nói là uế thổ chuyển sinh. Không bằng nói là lần thứ tư nhẫn giới đại chiến thời điểm. Bị thao túng Uchiha Obito sử dụng tới sống lại Madara nhẫn thuật bên ngoài đạo luân trở về thiên. Sinh chi thuật, lĩnh vực trong kết giới. 10 thanh quan tài từng cái mở ra. 10 vị tóc đỏ ninja đứng ở trong quan tài nữ có nam có. Trẻ có già có, nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ đều là mái tóc màu đỏ. Điều này làm cho và Naruto quen nhau người không miễn sinh ra nghi vấn. Nếu như Naruto thực sự cũng là Uzumaki nhất tộc nhân, vì cái gì chỉ có hắn là mái tóc màu vàng óng? Chẳng lẽ là Naruto chỉ là đúng dịp được trao cho Uzumaki dòng họ? Kỳ thực cũng không phải là Uzumaki nhất tộc nhân. Nói trở về cái này 10 thanh quan tài, không có một ngụm là Uzumaki Karin người quen biết. Dù sao, nếu như cứng rắn muốn nói, có quan hệ Uzumaki nhất tộc nàng chỉ nhận thức mẫu thân của mình. Thế nhưng rất đáng tiếc, mẫu thân của hắn cũng không tại hàng ngũ đó bên trong. Karin nhìn về phía Uzumaki Mito, dùng chính mình cái kia hơi một chút địa phương khẩu âm giọng hỏi hẳn là phục sinh ai. Mito đem quyền lựa chọn giao cho Karin, để cho nàng mình làm ra phán đoán. Karin cũng không biết làm như thế nào chọn, mà Sakura độc còn không có giải khai. Cho nên nàng không kịp làm càng nhiều hơn tuyển trạch. Ta chọn nàng có thể chứ? Karin lựa chọn là một vị tuổi trẻ tóc đỏ nữ nhân. Xác nhận phục sinh Fuso. Oánh lục sắc chakra vờn quanh ở quan tài gỗ chu vi. Tràn ngập sinh mệnh lực chakra thúc đẩy đã trở thành chết mộc quan tài gỗ lần nữa dài ra cành cây. Trong quan tài nữ nhân trợn mở con mắt. Nhưng ở chứng kiến một đám Konoha hộ ngạch phía sau sợ đến té ngồi ở trong quan tài mộc. Konoha ninja. Ngoặc kép chấm hỏi. Lúc này lĩnh vực kết giới đã mở ra. Kankuro đi qua bang Haruno Sakura điều chế thuốc giải độc. Những người khác thì tiến đến Uzumaki nữ tử phụ cận. Uzumaki Mito, ngươi hình như rất sợ Konoha ninja. Đừng sợ, ta giống như ngươi đều là Uzumaki nhất tộc. Đối với đồng tộc người nữ tử hơi chút nhiều. Một chút tân nhậm, mấp máy môi. Tên gọi là Fuso nữ tử mới. Chỉ có, nói ra, có thể buông tha ta sao? Nàng rõ ràng chính mình đã chết rồi. Cùng trượng phu cùng chết ở vũ quốc trong nhà. Không biết hài tử của bọn họ có hay không tránh được những Konoha ninja đó độc thủ. Chúng ta cũng không có muốn ý muốn thương tổn ngươi. Uzumaki Mito nói. Chẳng nói hài tử kia. Đem đã chết ngươi sống lại. Nàng chỉ bên cạnh Karin. Đem nàng kéo đến bên cạnh mình. Đúng không? Karin. Karin gật đầu. Nhìn lấy cái kia một đầu cùng mẫu thân giống nhau tóc đỏ Fuso nhìn lấy so với con trai mình muốn. Lớn một chút nữ hài. Gầy teo còn có chút ngại ngùng. Những thứ này đặc thù đều nhường nàng nhớ lại chính mình nhi tử. Nàng xem hướng Uzumaki Mito. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Không có liên miên không ngừng nước mưa. Nơi đây nhất định không phải vũ quốc hòa quốc Konoha ẩn thôn. Mito cơ nói. Nơi này là Konoha một người trong đó sân huấn luyện. Nếu như ngươi không ngại chúng ta tìm một địa phương nói chuyện phiếm đi. Thiên lập tức phải đen. Iruka xin chỉ thị nhị đại. Đệ tam Hokage. Hokage đại nhân. Naruto bọn họ trung nhẫn sát hạch còn chưa hoàn thành. Ta trước mang bọn họ trở về trung ương tháp. Nhị đại mục. Cùng nhau trở về đi. Hắn chỉ Uchiha Sasuke. Nhìn về phía Mito cơ. Cái kia Uchiha tiểu tử bị Orochimaru hạ chú ấn. Ta vốn là lâm thời phong ấn quá. Hiện tại xem ra lại giãn ra. Thừa dịp hiện tại cho hắn bù một cái hoàn thiện. Nói đến chỗ này. Có ở trên trời một con ô nha rơi vào Mito cơ bên cạnh nhị đại mục nghi ngờ nhìn ô nha liếc mắt. Ngoặc kép chấm hỏi. Itachi ô nha. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm bộ toàn bộ như thường. Đoàn người trở lại trung ương tháp. Trên đường Naruto cũng ung dung tỉnh lại đều không dùng qua muộn bữa ăn. Bởi vì đột phát tình huống. Tìm được thức ăn cũng không đủ mọi người phân. Kakashi đám người. Chúng ta tùy thân đều có chứa binh lương hoàn. Cũng không ảnh hưởng. Chỉ là. Chấm ngoặc kép. Hắn hữu ý vô ý nhìn về phía Mito cơ bên người ô nha. Hỏi ô nha ăn cái gì? Binh lương hoàn vẫn là côn trùng. Itachi. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mới tỉnh lại Naruto cảm thấy đã đói bụng muốn chết. A. Thật muốn ăn mì sợi a. Chấm ngoặc kép. A. Được rồi. Hắn đột nhiên lẻn đến Senju 263 Tobirama trước mặt. Nhị đại mục tiểu ca. Có thể hay không dùng ngươi cái kia siêu một cái. Phi lôi thần chi thuật. Senju Tobirama không thể nhịn được nữa giúp hắn bù vào chính mình tên nhẫn thuật. Ân. Hay dùng ngươi cái kia phi lôi thần chi thuật a. Giúp chúng ta mua mì sợi có được hay không? Cũng có thể siêu một cái trở về chứ. Naruto. Ngươi cái này thằng ngốc. Iruka đè xuống Naruto đầu cùng nhị đại mục Hokage xin lỗi. Naruto không phục, là, vâng, đúng, nhị đại mục tiểu ca nói nợ ta một món nợ ân tình a. Ta còn nhớ kỹ đâu. Ách, chấm ngoặc kép, Senju Tobirama đủ số hắc tuyến. Ngươi là nói cái nhân tình kia. Ngươi muốn cho lão phu dùng một chén mì sợi con. Naruto chăm chú suy nghĩ một chút, cho ra trả lời khẳng định. Nếu không, nhiều mấy bát cũng được a. Ngươi cái này ngốc bẩm sinh. Nhị đại mục Hokage thở dài. Lão phu đã nghĩ kỹ như thế nào hoàn lại ngươi phần nhân tình này. Senju Tobirama. Lão phu trong cuộc đời nghiên cứu quá không ít cấm. Nhẫn thuật, Ngoại trừ ảnh phân thân bên ngoài, người đã gặp qua Phi Lôi Thần cũng là một cái trong số đó. Đồng thời có người nói đệ tứ mục Hokage ở lần thứ 3 nhẫn giới trong đại chiến mấy trận chiến thành. Danh cũng là dựa vào là càng hoàn thiện phiên bản Phi Lôi Thần. Chấm ngoặc kép, nói một trưởng đoạn nói. Tobirama dừng lại nhìn về phía Uzumaki Naruto. Ở đối phương vẻ mặt ngươi rốt cuộc muốn nói gì vẻ mặt. Hắn mới nói ra nửa đoạn sau nói. Lão Phu chuẩn bị đem Phi Lôi Thần chi thuật giao cho ngươi. Ngoặc kép chấm than. Hôm nay cập nhật. 3. Vĩ thú áo khoác. Cầu đặt hàng. Hoa hoa. Vé tháng. Lẫn nhau tương ái tương đương cầu không phải thảo luận Naruto có thể hay không học được Phi Lôi Thần. Dù sao thì cứng rắn học. Dù sao thì sủng minh. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.